Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 7 song tu sao? Mễ Uyển trơ mắt nhìn chính mình ly giường càng ngày càng xa. Thân thể phảng phất bị một cây vô hình tuyến lôi kéo. Một phen đem nàng túm vào, một cái hơi nước tràn ngập trong phòng. Người nào, một đạo thanh lãnh nam âm hưởng khởi. Mễ Uyển chính tìm kiếm thanh âm chủ nhân. Lúc này một con trắng nõn thon dài bàn tay nhanh như điện chớp chiều nàng bắt tới. Bàn tay tới sắc bén, lại một phen xuyên qua Mễ Uyển thân thể. Bắt cái không, Mễ Uyển cũng nhân cơ hội thấy rõ cánh tay chủ nhân bộ dạng. Hải, ngươi hảo a, ở tắm rửa a, ha ha, Mễ Uyển cười gượng hai tiếng. Ánh mắt nhịn không được đi xuống. Phát hiện đối phương cư nhiên không cởi quần. Đốn giác quái gì, này yêu tộc viết sớm cư nhiên không cởi quần. Phàn thần bắt cái không? Một trận kinh nghi, đãi thấy rõ trước mắt người trạng thái. Tức khắc hiểu rõ, nguyên lai là linh hồn trạng thái. Bọn họ yêu tộc tuy rằng có thể nghịch thiên tu hành. Nhưng là sinh tử luân hồi lại là không thể can thiệp. Phàn thần đem mới vừa cởi áo tắm dài một lần nữa phủ thêm. Lúc này mới lại đánh giá một lần trước mắt nữ hài. Nữ hài bàn tóc, không đủ song thập niên hoa. Búi tóc thượng chuế một đóa kim sắc châu hoa. Trên người là một thân gia thú chế tác bó sát người đoàn áo. Vừa thấy chết thời điểm chính là cái mùa đông. Người là cách vách cái kia béo bắt yêu sư. Một bộ cổ trang hóa trang. Nói chuyện lại lộ ra vài phần quen thuộc. Không cần tưởng cũng biết này linh hồn chủ nhân là vị nào. Ta kêu Mễ Uyển, cơm mễ, bát cơm chén, Mễ Uyển thói quen tính dùng chính mình trước kia tên. Còn rất, người cũng như tên, nhưng thật ra cùng nàng hiện tại thân xác thực phối hợp. Ngoặc kép, đây là ta trước kia tên, ta hiện tại thân thể, không phải bát cơm chén, là không có thiên bằng cái kêu Uyển, Mễ Uyển nhịn không được giải thích. Có khác nhau sao? Phàn thần đẩy ra phòng tắm môn, hướng phòng ngủ đi đến. Mễ Uyển đang nghĩ ngợi tới cùng qua đi đâu, chỉ là nàng còn không có nhúc nhích, kia cổ không biết tên hấp lực lại lần nữa xuất hiện. Lôi kéo nàng hướng phàn thần bên người thổi đi, nàng cảm thấy chính mình hiện tại chính là cái diều, tuyến liền dắt ở trước mắt vị này yêu tộc đại ca trong tay. Người bộ dáng này, lại đây làm cái gì? Phàn thần cảnh giác nhìn Mễ Uyển, người này vừa rồi lại đây thời điểm. Hắn thế nhưng là chờ đối phương đều đến chính mình bên người mới cảm ứng được. Liền tính hắn mấy năm nay quá an nhàn một ít, cảnh giác tính cũng không thể thấp đến như thế trình độ. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta cảm thấy hẳn là ngươi đem ta lộng lại đây, Mễ Uyển nói. Phàn thân nhíu mày, dùng ánh mắt tỏ vẻ hắn xác thật không tin, ta vừa rồi nghiện ma túy phát tác, thể lực cùng linh lực đồng thời hao hết. Vốn dĩ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, ai ngờ mới vừa ngủ hạ liền không thể hiểu được linh hồn xuất khiếu, Mễ Uyển giải thích nói. Càng không thể hiểu được chính là bỗng nhiên xuất hiện một cổ lực lượng. Trực tiếp đem ta túm tới rồi ngươi nơi này, Mễ Uyển thấy đối phương như cũ không tin. Chỉ phải tiếp tục giải thích, thật sự, vừa rồi ngươi từ phòng tắm ra tới thời điểm. Ta cũng là bị kia cổ lực lượng túm đến ngươi trước mặt, phàn thần rũ rũ mắt. Tựa hồ là ở suy tư Mễ Uyển trong lời nói khả năng tính. Tiếp theo thân thể hắn dần dần hư hóa, ngay sau đó hư không tiêu thất ở trong phòng. Mễ Uyển chính nghi hoặc người này chạy tới chỗ nào thời điểm. Bỗng nhiên linh hồn bị dùng sức một triệt, nàng trực tiếp xuyên tường mà ra, dừng ở trong viện. Mà vừa mới biến mất phàn thần liền đứng ở nàng trước mặt. Ta không lừa ngươi đi, Mễ Uyển biết phàn thần vừa rồi là ở thực nghiệm chính mình trong lời nói. Thật giả, là không lừa hắn, vừa rồi hắn từ phòng thuấn di đến trong đình viện tới. Rõ ràng thấy được liên tiếp hắn cùng Mễ Uyển chi gian kia cổ lực lượng. Kia cổ lực lượng một đầu hợp với Mễ Uyển linh hồn. Một đầu hợp với hắn yêu đan. Đó là vốn dĩ thuộc về hắn, lại từ hắn trong thân thể cắt ly đi ra ngoài lực lượng. Phàn thần nhìn Mễ Uyển đôi mắt trầm trầm, ngươi là bị càn khôn đằng giết chết, ngươi như thế nào biết? chính mình giống như không tại đây người trước mặt nói qua chính mình nguyên nhân chết. Bởi vì, càn khôn đằng là ta luyện ra tới, Mễ Uyển khiếp sợ chớp chớp mắt. Ấp úng nói, ta đây là, thế cách 500 năm, rốt cuộc tìm giết ta kẻ thù. Nàng năm đó bị bầy yêu vây khốn, đánh không lại trốn xác thật không khó, mà nàng sở dĩ không có thể trốn thành, chính là yêu tộc chí bảo càn khôn đằng, phong đổ nàng sở hữu đường đi, ngoặc kép, ngươi liền không điểm ý tưởng. Phàn thân đợi nửa ngày, chỉ thấy trước mắt nữ hài ấp úng phát ngốc, lại không cảm giác được một tia khác hơi thở. Cái gì ý tưởng, tỉ như, báo thù, phàn thân nhắc nhở. Không có, đối tượng yêu tộc đại ca hoài nghi ánh mắt. Mễ Uyển giải thích nói, thật sự không có, năm đó nhân yêu hai tộc đại chiến, ta cũng không thiếu sát yêu. Lúc ấy ta liền nghĩ kỹ rồi, nếu là nào một ngày ta chính mình bị yêu giết chết. Cũng coi như là nhân quả tuần hoàn ai cũng đừng oán ai. Lại nói, pháp bảo tuy rằng là ngươi luyện, dùng cũng không phải ngươi. Tổng không thể hung thủ giết người, ta còn phải đi bắt bán đao đi, huống chi lúc ấy vây khốn nàng yêu tộc. Nàng lúc ấy cũng giết thất thất bát bát, người nhưng thật ra tưởng rất khai, phàn thần không cấm nhìn nhiều Mễ Uyển liếc mắt một cái. Cho dù là 500 năm sau hôm nay, mặt ngoài nhân yêu hai tộc đã hài hòa chung sống, bát yêu sư lại cũng vẫn luôn quảng cáo dùm banh chính mình là chính nghĩa một phương. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình tổ tông sát yêu có cái gì sai lầm ở siêu kia. Đại lão, ta tình huống này là chuyện như thế nào a? Đối phương cố ý nhắc tới càn khôn đằng, lại nhắc tới chính mình nguyên nhân chết. Hiển nhiên chính mình hiện giờ trạng huống là cùng càn khôn đằng có mật không thể phân quan hệ. Càn khôn đằng thượng lực lượng đến từ chính ta căn nguyên yêu lực. Mà nó lực lượng lại bị ngươi hồn phách hấp thu. Cho nên ngươi linh hồn xuất khiếu thời điểm, cổ lực lượng này sẽ cùng ta trong cơ thể yêu đan hô ứng. Tự động đi vào ta bên người, phàn thần giải thích. Kia cái này trạng huống muốn như thế nào giải quyết? Đem càn khôn đằng lực lượng toàn bộ trả lại cho ta, như thế nào còn? Mễ Uyển hỏi, càn khôn đằng lực lượng đã sũng nước ngươi hồn phách, chỉ có thể làm nó chính mình một chút thẩm thấu ra tới. Nếu ta mạnh mẽ thu, chỉ có một biện pháp, phàn thần nhìn phía Mễ Uyển, biện pháp gì, song tu, phàn thần híp mắt, chờ đối phương phản ứng. Ngươi, Mễ Uyển hoảng sợ, linh hồn theo bản năng muốn phiêu xa, chỉ là linh hồn của nàng mới rời đi phàn thần 1 mét xa khoảng cách. Liền lại lần nữa bị mạnh mẽ túm trở về, như vậy lăn lộn, Mễ Uyển càng xấu hổ, ta, cái kia. Phàn thần khóe miệng vô ý thức méo một cái, làm bắt yêu sư cùng hắn cái này yêu tộc song tu. Phỏng chừng là muốn tha chết chứ không chịu khuất phục, Mễ Uyển phiêu ở không trung bắt đầu cân nhắc, nói như vậy, nàng chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là liên tục linh hồn trạng thái trôi nổi, hoặc là cùng vị này yêu tộc đại ca kia. Cái gì, nếu nàng lựa chọn chậm rãi nổi lơ lửng? Vẫn luôn chờ đến càn khôn đằng lực lượng toàn bộ trả lại cho đối phương. Nhưng liền tính nàng nguyện ý chờ, nàng kia mới mẻ ra lò xác cũng không thể chờ. 3 ngày phải có mùi thúi a, đây là hoặc là chết hoặc là ngủ a, làm sao bây giờ? Đến đây đi, Mễ Uyển cắn răng, quyết định 2 mắt một bế, ngao một ngao liền đi qua. Phàn thần mặt một chút liền tái rồi. Như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình dọn khởi cục đá. Sẽ tạp đến chính mình, tức khắc ghét bỏ vẫy tay một cái. Thu hồi Mễ Uyển linh hồn thượng ngoại giật yêu lực, tạm thời chặt đứt 2 người chi gian liên tục. Mễ Uyển còn nhắm mắt lại chờ yêu tộc đại ca song tu đâu. Ai từng tưởng chỉ chớp mắt nàng lại về tới nhà mình phòng ngủ trên giường. Không song tu, từ từ, này kia gì đó thời điểm dù sao cũng phải có mới được. Cho nên yêu tộc đại ca mới trước đưa chính mình trở về. Cảm thấy chính mình tựa hồ phát hiện trong đó quan xảo Mễ Uyển. Bọc chăn, an tĩnh nhìn cửa sổ, nghĩ trong chốc lát yêu tộc đại ca từ cửa sổ tiến vào thời điểm. Chính mình nên làm gì phản ứng, hoặc là, nàng đi trước tắm rửa một cái gì đó. Mặt không bằng có chút nóng lên, Mễ Uyển chịu đựng, kỳ thật việc này ngươi không nhất định có hại. Ngươi tưởng a, ngươi hiện tại thân xác cũng không thập phần mỹ lệ, kia yêu tộc huynh đệ liền bất đồng, quả thực thiên tư quốc sắc a. Hiện giờ nam nữ địa vị đã sớm bình đẳng, như vậy tính ra, kỳ thật vẫn là ngươi dính tiện nghi a. Mễ Uyển một lần cấp chính mình làm chuẩn bị tâm lý. Khó khăn đem chính mình thuyết phục, nhưng là nói tốt muốn cùng nàng song tu yêu tộc huynh đệ. Mãi cho đến hừng đông cũng chưa xuất hiện, bỗng nhiên còn có chút thất vọng là chuyện như thế nào. Bằng ăn cơm sáng, lại bị bác sĩ Lệ Hành kiểm tra rồi một phen, Mễ Uyển cũng không sai biệt lắm làm minh bạch chính mình tối hôm qua trạng huống. Chính mình linh hồn có càn khôn đằng lực lượng không giả. Mà mỗi khi càn khôn đằng lực lượng đã chịu đối phương yêu đan hấp dẫn, linh hồn của chính mình liền sẽ đã chịu cổ lực lượng này lôi kéo tự động trở lại đối phương bên. Người, thẳng đến đối phương hấp thu rất chính mình linh hồn trong ngoài tràn ra tới yêu lực. Đến nỗi song tu gì đó, là đối phương cố ý muốn nhìn chính mình chê cười mới nói. Mễ Uyển tuy rằng có chút tức giận, nhưng là nghĩ cuối cùng là đối phương bị chính mình hào phóng cấp làm sợ. Tức khắc lại cảm thấy chính mình không mệt, vì thế hai tương một đề, quyết định rộng lượng tha thứ đối phương. Không tha thứ cũng không có biện pháp a. Về sau vạn nhất lại linh hồn xuất khiếu, làm hại cầu nhân ra a. Đương nhiên buổi tối, Mễ Uyển lại lần nữa trèo tường qua đi. Tính toán tìm yêu tộc đại ca thương lượng một chút kế tiếp trị liệu phương án. Sau đó nàng phát hiện yêu tộc đại ca tựa hồ có việc đi ra ngoài. Không phải là trốn ta đi, Mễ Uyển cũng không dối dám. Dù sao hang ổ liền ở nhà mình cách vách, chạy cũng chạy không xa. Nhất vô dụng, chờ tiếp theo chính mình linh hồn xuất khiếu thời điểm, không phải là có thể thổi qua đi. Như vậy nghĩ. Mễ Uyển tâm đại tiếp tục ra cửa đi dạo phố đi. Này nửa tháng tới Mễ Uyển mỗi ngày bò tường đi ra ngoài ăn khuya. Sớm đã đem nhà cũ phụ cận sờ thấu. Hơn nữa nàng trong lòng hào cũng đã thuận lợi từ mì gói thay đổi vì nướng BBQ. Chính là này nướng BBQ cửa hàng lão bản vì trốn thành quan. Khai cửa hàng vị trí có chút thiên, muốn xuyên qua một cái thật dài ngõ nhỏ. Mới có thể ở một cái lão cư dân tiểu khu cửa tìm siêu Mễ Uyển chính vui sướng hướng trong trụ đâu. Bỗng nhiên cảm giác được một tia yêu khí. Này vẫn là Mễ Uyển trọng sinh sau lần đầu tiên cảm ứng được như thế rõ ràng ngoại phóng. Phía trước gặp được heo yêu cùng ma thức tinh tu vi quá thấp. Nàng đều là đến gần mới nhận thấy được yêu khí. Mà cách phách yêu tộc đại ca. Bởi vì tu vi quá cao chính mình thu liệm yêu khí. Loại này yêu khí ngoại phóng quen thuộc cảm, Mễ Uyển đã mau 500 năm không gặp, Mễ Uyển theo bản năng liền phải đuổi theo, chạy mấy mét lúc sau chính mình bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới. Hiện tại là nhân yêu hài hòa ở chung thời đại, có lẽ nhân gia chính là ra cửa cùng chính mình giống nhau ăn cái ăn khuya đâu. Chính mình như vậy đi lên một trào, này không phải phá hư nhân yêu chi gian hài hòa sao? Này không được, Mễ Uyển cảm thấy chính mình băn khoăn rất là có đạo lý. Vì thế xem nhẹ rớt kia mạt yêu khí, tiếp tục đi phía trước đi, đi nhà đi, mắt nhìn mau đến quán nướng. Đầu ngõ bỗng nhiên chạy vào hai người, một người trong tay xách theo một kiện pháp khí. Bắt yêu sư, Mễ Uyển ánh mắt sáng lên, trọng sinh nửa tháng, nhưng xem như thấy đồng hành, vị này. Người đến là hai cái ước chừng 20 tuổi nam thanh niên. Trong đó một cái tóc đen, ước chừng là đứng xa xa nhìn Mễ Uyển hình thể phân không ra nam nữ. Mãi cho đến Mễ Uyển đến gần mới mở miệng kêu một tiếng nữ sĩ. Người có hay không nhìn thấy cái gì khả nghi người hoặc là đồ vật chạy tới, đồ vật. Là chỉ vừa rồi kia trận yêu khí sao? Sư ca, người cảm thấy kia đồ vật sẽ tìm nàng như vậy sao? Một cái khác hoàng mao thanh niên trong giọng nói mang theo khinh bỉ. Thanh niên tóc đen không nói chuyện, sau đó chiều Mễ Uyển gật gật đầu, lướt qua nàng tiếp tục hướng trong đi. Hiển nhiên, đây là nhận đồng kia hoàng mao thanh niên nói. Không tính toán nghe nàng trả lời ý tứ. Ngoặc kép, đang định báo cho bọn họ yêu tộc hướng bên kia chạy Mễ Uyển. tính, ta còn là đi ăn que nướng đi. Chúng ta ăn ít điểm đi. Liền một người ăn một chuỗi thịt dê xuyến. Mặt khác đều điểm tố đi. Ta nhưng không nghĩ béo thành như vậy, tuy rằng không có chỉ tên nói họ. Đối phương thanh âm cũng áp rất thấp, nhưng là Mễ Uyển cường đại ngũ cảm vẫn là cảm giác được cái này vừa đến muội tử. Liếc hướng chính mình ánh mắt, ngoặc kép, Mễ Uyển khí lại bỏ thêm 10 căn thịt dê xuyến, chờ tỷ giới xong độc, giảm béo còn không phải một giây sự tình. Ăn no, Mễ Uyển lại đóng gói một hộp, dự bị giấu ở phòng ngủ đỡ thèm dùng, đang muốn đi tính tiền. Liền thấy cách vách kia đối hoa tỉ muội cũng đứng lên đi tính tiền. Các ngươi trong chốc lát ra ngõ nhỏ thời điểm cẩn thận một chút. Nghe nói gần nhất phụ cận không yên ổn, nướng BBQ chủ tiệm bởi vì sinh ý làm vãn. Cho nên chung quanh động tĩnh nhiều ít biết một ít, không có việc gì, chúng ta hai người đâu. Hơn nữa chúng ta còn mang theo gậy kích điện, hoa tỉ muội tính tiền rời đi. Mễ Uyển tiến lên tính tiền. Tổng cộng 108, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, lão bản thu tiền, tiếp tục vội chính mình sự tình đi, ngoặc kép, như thế nào đến ta nơi này liền không có chú ý an toàn ấm áp nhắc nhở. Ta tiêu phí so với bọn hắn còn nhiều đâu, bọn họ hai người tổng cộng mới ăn 60 khối, Mễ Uyển tức giận bất bình từ lúc bao hộp trừ một cây thịt dê xuyến. Tiếp tục cả mơ siêu nói đến cũng khéo. Này tỉ muội hai cùng nàng cùng đường, bất quá Mễ Uyển ghi hận các nàng nói chính mình béo. Cùng bọn họ cách một khoảng cách theo ở phía sau, nhưng là nàng không tính toán phản ứng đối phương, kia đối hoa tỉ muội nhưng thật ra chú ý tới nàng. Ngươi một người đi sao? Này ngõ nhỏ rất hắc, muốn hay không cùng nhau? Trong đó một cái nữ hài nói, tuy rằng đối phương bên. Nhưng là đi cùng một chỗ có cảm giác an toàn a. Mễ Uyển đang do dự muốn hay không đồng ý thời điểm. Chợt cảm giác được một cổ yêu lực đang ở nhanh chóng từ trên không tiếp cận. Mễ Uyển ngửa đầu, một cái thật lớn hắc ảnh nháy mắt từ trên không rơi xuống. Rồi sau đó hắc ảnh một bọc, nàng trước mắt một đôi hoa tỉ muội liền biến mất không thấy. Ngoặc kép, đây là cướp xác, cư nhiên không kiếp ta. Mễ Uyển căm giận xách theo nướng BBQ, theo qua đi, tác giả có lời muốn nói. Phàn thần, không thể tưởng được 500 năm trước nữ nhân ra mặt lại là như vậy hậu. Mễ Uyển, sai, 500 năm trước nữ nhân ra mặt đều không hậu, ta là sống 500 năm. Trường hậu, phàn thần, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, yêu một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, dạ vũ, Adrit một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, màu tím nhạt lưu ly 105 bình, yêu 96 bình, Adrit 43 bình, kiếp phù du như mộng vân sinh 40 bình, đại oánh tử, quả đào, y 30 bình, xem văn tiểu thảo 23 bình. 26.717.913. Một khúc thành thu để bụng sầu. Ai ui thịt thịt. Chenial gạch dưới 116.20 bình. Nho nhỏ lị nhi nha 19 bình. Cải cách xuân phong thổi đầy đất 16 bình. Tố tâm, một con cá mặn, mỗi ngày đều đang đợi đổi mới. Trục du, 1.093.461. Chống đồng cổ 10 bình. Ơn. Tiểu Ngô, Desblad, Ác 5 bình, Hoa Tử Hạ, Bell, Ngàn Diệp, Bà Thước, Hồng, Leon, Sear, Cổ Tắc 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.